nữ nhân của vương, ai dám động. Chương 15:15, nàng cố ý, nàng đang giả ngây giả dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Sắc mặt Chiến Dục Hành lập tức trở nên khó coi. Phượng Thanh Âm và Phượng Quân Trác đều kinh hãi, vừa định giải thích thì Phượng Cửu Nhi đã giành nói. Tỷ tỷ nói ta đi sẽ không an toàn, không bằng ta đem danh ngạch nhường cho tỷ ấy. Biểu cảm hiện tại của Phượng Cửu Nhi không khác gì một đứa trẻ ngây ngô. Phượng Thanh Âm gấp tới mức đổ mồ hôi lạnh nhìn Chiến Dục Hành. Thái tử điện hạ ta, chấm, trong học viện đế quốc ngoài con cái của các quan lớn quý tộc còn có các tiểu bối của hoàng gia như ta, bản thái tử cũng từng là học sinh của học viện. Chiến Dục Hành sắc mặt lạnh như nước, hơi thở lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi không dám lại gần. Thái tử điện hạ ta không có ý đó, ta chỉ là muốn lừa gạt để lấy danh ngạch trong tay Cửu Nhi đúng không? Chiến Dục Hành hừ lạnh một tiếng, phất tay áo một cái. Lại để cho bản thái tử biết được ngươi khi dễ Cửu Nhi, bản thái tử không tha cho người. Hắn mang theo một thân lửa giận bỏ đi. Phượng Quân Trác và Phượng Thanh Âm kinh hồn bạt vía, nớm nớp lo sợ cung nghênh thái tử rời đi, hai chân mềm tới mức cơ hồ không đứng nổi. Thẳng đến khi không còn nhìn thấy xe ngựa của thái tử nữa, Phượng Thanh Âm mới quay đầu lại nhìn Phượng Cửu Nhi, đột nhiên giơ tay lao tới. Phượng Cửu Nhi, ngươi cố ý, ngươi dám hại ta. Chấm, nhưng một cái tát này của nàng ta đã bị Phượng Quân Trác ngăn lại. Ngươi làm cái gì vậy? Phượng Quân Trác vẻ mặt tức giận. Phượng Thanh Âm tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cha, nàng cố ý làm vậy, nàng đang giả ngây giả dại. Phượng Quân Trác nhìn Phượng Cửu Nhi, Phượng Cửu Nhi mở to đôi mắt ngấn nước tiếp đón ánh mắt của ông ta. Còn không phải là nha đầu Phượng Cửu Nhi ngốc nghếch kia sao? Ở đâu ra mà giả ngây giả dại? Phụ thân, sao tỷ tỷ lại muốn đánh ta? Chấm, Phượng Cửu Nhi lầu bầu cái miệng nhỏ. Ta không chơi với các người nữa, ta muốn đi tìm Ách Nô. Nàng xoay người rời đi, bước chân không biết có bao nhiêu nhẹ nhàng. Cha, nàng thật sự đang giả vờ. Nước mắt của Phượng Thanh Âm cuối cùng cũng trào ra. Cả ngày hôm nay nàng đều đang giả vờ. Phượng Quân Trác cũng mặc kệ nàng ta, xoay người rời đi. Phượng Thanh Âm cố gắng bình tĩnh lại, vội vàng chạy theo. Thay đổi vẻ mặt tức giận lúc nãy, nàng ta khóc thê lương. Cha ta sai rồi, ta không nên xúc động, cha, người tha thứ cho ta đi. Phượng Quân Trác không nói lời nào, vẫn còn tức giận. Phượng Thanh Âm lại nói, cha ta không phải hoàn toàn không có cơ hội, ta còn có hy vọng. Phượng Cửu Nhi lớn lên xấu xí như thế, hoàng gia cũng không có khả năng muốn một thái tử phi như vậy, phụ thân người nói có phải hay không? Bước chân Phượng Quân Trác ngừng lại, điểm này, Phượng Thanh Âm nói không sai. Khuôn mặt của Cửu Nhi đã bị hủy, hoàng gia sao có thể muốn một thái tử phi đã bị hủy dung chứ? Cha, người đã quên ta có ân cứu mạng với Vinh Hoàng hậu sao? Thái tử là đứa con hiếu thảo, chỉ cần ta gặp được Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ thay ta nói chuyện trước mặt thái tử. Phượng Quân Trác trầm tư một lúc, rốt cuộc vẫn là bị thuyết phục. Phượng Cửu Nhi dung mạo xấu xí, không có khả năng làm thái tử phi. Nhưng, Hoàng hậu thích Thanh Âm như vậy, Thanh Âm vẫn còn có cơ hội trở thành thái tử phi. Nghĩ đến đây, ông ta cuối cùng cũng gật đầu. Nhưng mà mấy ngày này vẫn là đừng chọc giận Cửu Nhi, miễn cho chọc giận người của Cửu Vương phủ bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, kỳ thật Cửu Vương gia tặng quà chẳng qua cũng chỉ là thủ hạ làm việc, còn Cửu Nhi ta nghĩ Cửu Vương gia đã quên trong nháy mắt. Phượng Thanh Âm kéo tay Phượng Quân Trác lắc lắc nhẹ nhàng. Cha, người đã quên thầy bói đã bói mệnh cho ta, nói trên người ta có khí chất hoàng gia sao? Cửu Nhi cái vận khí này, nhất thời đắc ý chung quy khó thành châu báu, nhưng ta thì khác, ta là thái tử phi trời sinh. Phượng Quân Trác cuối cùng cũng không tức giận nữa, xoa đầu nàng ta. Phụ thân biết mạng ngươi tốt, ta đây liền cân nhắc một chút, để ngươi tiến cung thỉnh an Vinh Hoàng hậu. Cách chương.